Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 104, sự trở lại của Na Yang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tối hôm đó, cả hắn và nó đều cố tình tránh mặt nhau, cơ bản là vì không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Hôm nay Khánh Hoàng tụ tập mọi người vào ba chơi với lý do là ăn mừng này cuối cùng tự đô sao, giờ này mà chúng nó vẫn chưa đến nhỉ. Khánh Hoàng, Hân Bảo còn đi rước ai ý anh? Ai vậy, Quân? Nó với Tuấn đi hỏi thì bảo bí mật, ai mà biết được chứ. Ngọc bực, sao em lại cáu với anh hỏi vậy thôi mờ. Quần ấm ức, U Cầm thôi đi, hai người lại chuẩn bị cãi nhau nữa đó, suốt ngày cãi nhau cơ. Minh, kệ chứ, Ngọc và Quân đồng thanh tập một, hờ kìa Lâm tới rồi kìa, mặt thằng này vẫn còn hớn hở nhỉ. Khánh, chắc tại tàn dư vụ hôm nọ he he. Anh, đến muộn thế cô. Khánh Hoàng, thế này muộn gì có mà mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi vào đây sơm chị vậy. Hắn ngồi xuống dựa người vào ghế. Muộn chính xác là 15 bộ, sớm quá nhỉ. Ô, hi, thôi tha việc này, hôm đám cưới của anh chị chú mày làm phù rể nhá. Khánh Hoàng, PSUTTTTT, hắn đang uống rượu thì sặc, phản ứng dữ, ô, không được, hắn, why, Khánh Hoàng, đơn giản thôi, không thích, hắn, thế được rồi đừng hối hận. Khánh Hoàng nhìn Gian Gian, bọn kia cười tủm tỉm, mấy người âm mưu gì mà nhìn Gian thế? Hắn, có gì đâu, ô, hả, hắn, sorry mọi người đợi lâu chưa? Nó Tuấn và Na Yang xuất hiện, ồ ai đây, Minh, hóa ra là đi đón chị Na Yang, Mai. Hi lâu rồi không gặp lại mọi người vẫn khỏe chứ? Na Yang, vâng ổn hi, ô, chị sang một mình à, không chị sang cùng gia đình hi? Vậy à, ừ, mà sao chị không thấy vợ của em vậy Hoàng? Na Yang, he vợ em ý hả, chắc là đang ở nhà rồi em phải tận hưởng nốt ngày hôm nay chứ? Hoàng, gì chị còn tưởng em muốn thoát khỏi ngày hôm nay quả ý chứ? Na Yang trêu, hi hi đâu có, nãy giờ vẫn chưa thấy một người nào đó chào chị nhỉ? Na Yang nói rồi nhìn chằm chằm với hắn, ám chỉ hắn ý mà từ lúc nó xuất hiện tên Na im hơi luôn. Chị, nói em, hắn chỉ tay vào mặt mình, thì còn ai nữa, giờ chị muốn sao, hắn cười thách thức, chị cũng chẳng muốn gì thì chả qua thấy em im im vậy mới hỏi thôi. Na Yang cười gian, thế sao im im, chả qua là người ta chưa muốn nói thôi, còn chị cũng già quá rồi đấy, không lấy chồng đi thì bao giờ nữa, bà già nhà em mới 20 tuổi đã được tống sang nhà bên kia, còn chị hờ 25. 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thoát khỏi kiếp FA. Cho em hỏi chị có phải phụ nữ không vậy? Hắn đá đều, ạc, phụt ti ti ti ti ti ti. Em nói cái gì, Na Yang đang uống nước thì sặc. Em nói sai sao không nhanh thì chị ế nhăn răng. Hắn đá đều tiếp, bọn kia đắng ngoài cuộc đấu đá này thì bò ra mà cười. Em mờ, đã vậy thì chị nói cho mà biết nhé, em học đâu ra cái kiểu đá đều người khác vậy hả, mới tí tuổi mà nói chuyện như ông cụ, chị nhìn chả trung xinh đẹp thế này mà em nói là già hả, cái gì mà 25. 30 tuổi chị đây, chính xác là mới 21 tuổi thôi nhé. Na Yang làm một tràn. Hả, ô ngạc nhiên chứ nó và Tuấn. Hờ bọn em tưởng chị 24 mà. Chị làm khai sinh già thôi. Già là vậy, ô, em rõ chưa hả ông cụ non. Na Yang nhìn hắn đá đều lại. Rõ gì vậy, dù gì thì chị vẫn ế, ông cụ non như em cô ế nhé. Hắn cười có chút gì đó chua chát, thấy được điều đó nên mọi người lản sang chuyện khác. Cách chương.